đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 686. Đến nhà bái phỏng, ăn năn hối lỗi thế giới đánh một trận xong lại qua 3 năm. Mà tại trong 2 năm này, nhân tộc năm châu lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đại thương cùng đại hành chiến hỏa mấy năm liên tục, chỉ bất quá bởi vì thế giới mới một trận chiến đại hành cũng không tham dự. Mà đại thương lại thương vong thảm trọng. Từ đó về sau, đại hành liên chiến thắng liên tiếp. Đại thương chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thế nhân đều biết, Thanh Châu Vương triều chi chiến chỉ sợ sắp kết thúc. Mà thần Thanh Quan trong lúc này cũng truyền ra tin tức. Đỗ Thanh trở thành một đời mới quán chủ. Vị này thiên chi kiêu tử những năm gần đây cơ hồ chưa từng hiện thân qua. Dốc lòng khổ tu, không hỏi thế sự. Một vị hợp đạo chi cảnh thiên nhân trở thành thánh địa chi chủ. Đỗ Thanh cho là vị thứ hai. Vị thứ nhất thì là Ngạo Thiên Tông Ấn Lưu Tô. Không có gì ngoài thần Thanh Quan bên ngoài. Còn lại vài tòa thánh địa cũng không nhỏ động tĩnh. La Thiên Kiếm Tông Tông chủ Nhậm Hiên Viên nửa năm trước tế luyện thần kiếm Thương Chu. Muốn chữa trị Thương Chu thần kiếm bên trên vết thương. Bởi vậy hao phí đại lượng khí cơ. Nhậm Hiên Viên từ đó về sau lần nữa bế quan. Thương Chu tại La Thiên Kiếm Tông có ý nghĩa phi phàm. Hao phí khí lực lớn hơn nữa cũng là đáng. Giao trì tiên cảnh nhiều năm trước mặc dù tao ngộ đại nạn bị trọng thương. Nhưng những năm gần đây phát triển cực kỳ tấn mãnh. Lại thêm thế giới mới có tài nguyên đầu nhập. Bây giờ giao trì tiên cảnh cũng đã khôi phục nguyên khí. Vài tòa trong thánh địa. Chỉ có chi thánh thiên cung những năm gần đây là không gượng dậy nổi. Thế giới mới một trận chiến cuối cùng. Trần Lương Sư đem chi thánh thiên cung chiến lực cắt giảm gần nửa. Bây giờ chi thánh thiên cung cao tầng chiến lực đã là từ lúc trước thánh địa thứ nhất. Trẻ thành hiện tại thánh địa đếm ngược. Duy nhất tại về sau vẫn là vốn là nhân số không nhiều thần Thanh Quan. Chi thánh thiên đế năm đó bị Thích Già Phật trọng thương. Cho đến hiện tại thương thế cũng không khỏi hẳn. Bây giờ cũng đang bế quan. Mà tại thiên đế bế quan thời khắc, chí thánh thiên cung bên trong phát sinh kinh thiên biến hóa. Bởi vì thiên đế trở về, hai phái cũng theo đó biến mất. Nhưng nội đấu lại là vẫn như cũ chưa ngừng. Năm đó chí thánh thiên cung còn có hai người bị coi là thiên đế truyền nhân. Thứ nhất là Thương Thái Nhất. Thứ hai chính là Lâm Phương Chu. Nhưng hôm nay cái trước chết, cái sau trốn, chí thánh thiên cung nếu muốn lại chọn hậu chủ, liền chỉ còn lại bây giờ lực áp quần hùng Ngũ Thừa Vân. Thế là tại thiên đế trong lúc bế quan, Ngũ Thừa Vân liền dần dần có quyền nói chuyện, mà đại trưởng lão Tá Văn Công cũng tại năm đó đại chiến bị thương. Bây giờ cũng tại dưỡng thương, mà từ sau lúc đó, Ngũ Thừa Vân ẩn nấp tung tích. Đúng là len lén đi tới Ngạo Thiên Tông gặp Ấn Lưu Tô. Hai người tại có chỗ thảo luận về sau. Tự hồ có quyết đoán. Ngũ Thừa Vân từ sau lúc đó liền rời đi. Đến nay đã có một năm lâu. Nhân tộc Nam Châu cùng yêu giới thực lực đều bị thật to cắt giảm. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ đầu têu bây giờ là để cho người ta lại sùng kính vừa bất đắc dĩ. Ngạo Thiên Tông Tổ Sư. Trần Lương Sư. Bây giờ tại nhân tộc Nam Châu cũng là truyền thuyết tồn tại. Mà bản thân hắn những năm gần đây một mực tại tiến hành lưỡng giới cầu nối cấu trúc. Cái này chính là một hạng đại công trình. Cho dù là hắn là hao phí thời gian dài. Cuối cùng tại nửa năm trước hoàn thành. Tại hoàn thành lưỡng giới cầu nối cấu trúc về sau. Ấn Lưu Tô liền cùng bát phương thế lực định ra hội đàm thời gian. Về sau sẽ cùng nhau đàm luận có quan hệ thế giới mới sự tình. Ngạo Thiên Tông có được thế giới mới trưởng khống quyền. Nhưng ở trong đó tài nguyên. Ngạo Thiên Tông nhưng không có muốn nuốt một mình dự định. Vẻn vẹn nội bộ phát triển. Kém xa nhiều mặt hợp tác. Tổng thể mà nói. Ngạo Thiên Tông tự nhiên là thua thiệt không được. Phương này thế giới mới còn tại trưởng thành. Tương lai tất nhiên sẽ sinh ra vô số sinh linh. Những này cũng là muốn sớm làm thương nghị. Thế giới trung tâm chìa khóa ngay tại Trần Lương Sư trên tay. Tại Trần Lương Sư trưởng khống thế giới trung tâm lúc, tất cả mọi người biết được, phương thế giới này chính là vì hắn chuẩn bị. Bọn hắn đã không có tranh chấp tư cách. hội đàm còn có đoạn thời gian, mà Hành Huyền Sơn cũng cần di chuyển đến thế giới mới đi. Chỉ bất quá trước lúc này, Ngạo Thiên Tông còn có một việc cần làm, làm đại thương hàng xóm kiêm địch nhân. Trước khi rời đi, đương nhiên cần cho đối phương lên tiếng kêu gọi. Hai ngày về sau, Đại Thương Quốc báo, Ngạo Thiên Tông nhiều vị thiên nhân vượt biên. Tin tức này như 9 tiếng sét đánh tại tất cả mọi người trong lòng nổ vang. Bây giờ Ngạo Thiên Tông chính là đại thương kiêng kỵ nhất địch nhân. Đông đảo thiên nhân vượt biên, đây là dự định làm cái gì? Không phải là dự định diệt bọn hắn đại thương. Đại thương Vương Đô tại trước tiên truyền ra mệnh lệnh, bát phương tướng lĩnh tề xuất chạy tới Vương Đô. Không hề nghi ngờ, Ngạo Thiên Tông người là sông Vương Đô tới. Bát phương đại thương tướng sĩ chạy đến, nhưng bọn hắn Ngạo Thiên Tông người sớm đã đăng lâm Vương Đô trên không. Bọn hắn quan sát xuống tới, thần sắc kiêu căng, giống như là tại chỗ này chờ đợi bọn hắn. Ngạo Thiên Tông bên này cầm đầu chính là một vị nữ tử. Hắn chải lấy bím tóc đuôi ngựa, trên không trung trên bảo tọa ngồi ngay ngắn, một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ, khiến phía dưới người gặp sinh khí cực kỳ. Lạc Tiên Quân, Khương Lạc Nguyên kia hai chân thon dài trùng điệp, khuỷu tay tựa ở trên lan can, mờ u bàn tay chống đỡ lấy quai hàm, thanh lãnh trong hai con ngươi có nụ cười thản nhiên. Làm hàng xóm, nhiều năm tương lai các ngươi đại thương chào hỏi, tựa hồ là chúng ta thất lễ, hôm nay liền bổ sung. Nghe được lời này, một vị đại thương tướng lĩnh phẫn nộ quát, nơi này chính là ta đại thương Vương Đô, các ngươi vượt biên, như thế làm càn, Ngạo Thiên Tông đều là như thế ngang ngược vô lý chi đồ sao? Khương Lạc Nguyên cười hỏi, phải thì như thế nào? Kia đại thương tướng lĩnh lập tức yên lặng. Khương Lạc Nguyên thoáng đứng lên, trên mặt ý cười thoáng thu lại, băng lãnh dị thường, nàng cười lạnh nói, lão nương tới các ngươi đại thương, là vinh hạnh của các ngươi, không cho các ngươi đi quỳ lạy chi lễ đã bị đủ mặt mũi. Lời này tức giận đến đại thương đám người, suýt nữa thổ huyết, đây coi là cái gì mặt mũi. Hừ, nương theo hừ lạnh một tiếng, thiên vũ hầu vệ Càn Thiên chờ đại thương chí cường nhao nhao hiện thân. Ở sau lưng hắn đều là một đám lão quái vật, mà giờ khắc này đúng là gọi ra một tòa cự đại pháp trận. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên thì nhạt tiếng nói, Tử Hằng, đệ tử tại, phá bọn hắn trận. Vâng. Đô Tử Hằng từ bên cạnh đi ra, tuấn tiếu trên dung nhan không có nửa phần sắc thái, mặt không thay đổi nhìn qua tòa kia dâng lên đại trận. Thô lậu không chịu nổi, hắn như thế lời bình đồng thời, khiêng ra tay đến cũng điểm ra một chỉ, vạn phù phá pháp, Đô Tử Hằng trong mắt hiển lộ một đạo vô cùng linh dị phù văn. Kia một chỉ điểm ra linh quang rơi vào trên đại trận. Đúng là sóng nước dập dờn, khiến đại trận kia phá thành mảnh nhỏ, tản mát vô số quang hoa. Thủ hộ Vương Đô đại trận đúng là dễ dàng như vậy bị phá giải. Cái này làm cho đại thương tất cả mọi người thần sắc chết lặng. Ngạo Thiên Tông những năm gần đây xuất hiện không ít thiên nhân, mà đệ tử bên trong dẫn đầu có 4 người bước qua thiên môn. Kiếm Tâm Cung Sở Vô Song cùng Thiếu Ngự Hòa, Tạo Hóa Học Cung Đường Liên Vân, cùng Hà Lạc Cư Đô Tử Hằng. Trong 4 người này, lấy Đô Tử Hằng nổi danh nhất, bùa chú của hắn chi đạo dù cho so với một chút nhân vật già cả cũng đã có chi mà không bằng. Mà Đô Tử Hằng tức thì bị ca tụng là có khả năng nhất đảm nhiệm đời tiếp theo Ngạo Thiên Tông Tông chủ người, Khương Lạc Nguyên thỏa mãn nói ra, Tử Hằng A, vạn phù phá pháp ngươi so ta đùa nghịch đều tinh trạm. Ngoặc kép, sư tôn quá khen rồi. Đệ tử chẳng qua là học được sư tôn một chút ra lông thôi. Đô Tử Hằng rất là khiêm tốn. Khương Lạc Nguyên có thể nói là hài lòng cực kỳ. Nhà mình đệ tử phẩm học kiêm ưu, mà lại trọng yếu nhất chính là kia cao lạ thường EQ. So với nàng sẽ phải nói chuyện nhiều. Lúc này, Khương Lạc Nguyên cười nói, chắc hẳn đại thương còn có rất nhiều người chưa thấy qua ta Hành Huyền Sơn đi. Hôm nay không ngại gặp gỡ đi. Về sau các ngươi cũng chưa chắc có thể gặp được. Lời này làm cho tất cả mọi người nhíu mày. Đây là có ý đồ gì? Nghĩ mời bọn họ đi Hành Huyền Sơn làm khách hay sao? Khương Lạc Nguyên mắt nhìn tòa này vương đô, cười nói, người đều rút lui không sai biệt lắm, ngược lại là thông minh. Mọi người ở đây nghi ngờ sau một khắc, Thiên Vũ Hầu dẫn đầu đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên nhìn hướng thiên bên ngoài, con người chậm rãi co lên, thiên ngoại hình như có thiên thạch rơi xuống, che khuất bầu trời, che giấu tất cả ánh dạng đông, mà khi nó giáng lâm, đại thương tất cả mọi người trợn mắt tròn xoe, tràn đầy kinh sợ, kia đúng là Hành Huyền Sơn. Oanh, Hành Huyền Sơn rơi xuống từ trên không, đánh rơi xuống tại Triều Ca Thành bên trên. Cả tòa Triều Ca Thành tính cả nửa tòa hoàng cung đều trong nháy mắt hủy diệt tại tòa này thần sơn. Phía dưới, Hành Huyền Sơn bên trên, một vị nho nhã nam tử cười nói, Ngạo Thiên Tông tông chủ Ấn Lưu Tô, mang theo sơn môn bái phỏng, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.